Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1176. Chương 174. Chính văn đệ 1176 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 25. Nha đầu này rõ ràng biết hắn không thích bọn họ trong miệng Đế Diệp. Lại thời thời khắc khắc đều ở nhắc tới người này. Nói rõ chính là ở khí hắn. Bất quá này cũng xác thật là Mục Lăng Phong suy nghĩ nhiều. Bách Lý Lạc Âm bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Vì khí một hơi hắn mà nói dối. Đáng giá sao? Đối với Bách Lý Lạc Âm tới giảng, đương nhiên là không đáng. Mẫu thân nói qua, tiểu hài tử muốn thực sự cầu thì, không thể nói dối. Nếu là nói dối, về sau cha mẹ liền không đau. Tuy rằng nàng phụ thân đau nhất chính là mẫu thân. Nhưng là đối nàng vẫn là có như vậy một tí xíu yêu thương. Cho nên Bách Lý Lạc Âm cũng không tưởng bởi vì chính mình nói dối. Mà mất đi nhà mình vô lương cha mẹ yêu thương. Tiểu hài tử thế giới. Luôn là thực đơn thuần. Cứ việc bọn họ lại thông minh. Chính là đối với chính mình tín nhiệm người nói luôn là sẽ lựa chọn không chút do dự tin tưởng. Này đại khái cũng là lớn lên lúc sau có như vậy nhiều phiền não nguyên nhân đi. Trải qua nhiều, trưởng thành, lại mất đi nguyên bản thuần túy. Đoàn người đi vào Hoàng Cung Đại Môn lúc sau. Dọc theo đường đi đều là hết đợt này đến đợt khác hành lễ thanh. Hơn nữa những người đó thường thường mà còn ở ngẩng đầu dùng một loại đánh giá ánh mắt xem nàng. Cùng Bách Lý Lạc Thần, cái này làm cho nàng rất là không thoải mái. Bách Lý Lạc Thần nhưng thật ra so Bách Lý Lạc Âm bình tĩnh nhiều. Thường thường mà ngẩng đầu, xem một cái phía trước rất là hài hòa ba người, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu. Chẳng còn có tấu chương muốn phê duyệt, ái phi người trước dẫn bọn hắn ba cái rời đi đi, mấy người đi tới phân nhánh khẩu chỗ. Mục Lăng Phong quét mắt vẻ mặt lạnh lùng Bách Lý Lạc Thần. Còn có liền một ánh mắt đều không muốn cho hắn Bách Lý Lạc Âm. Khẽ thở dài một cái. Rồi sau đó lại mở miệng nói, là, Hoàng thượng từ từ, liền ở cơ nguyệt chuẩn bị mang theo ba người rời đi thời điểm. Mục Lăng Phong lại mở miệng, Hoàng thượng còn có gì phân phó? Cơ nguyệt nghe vậy, dưới chân động tác cứng lại, xoay người đối với Mục Lăng Phong doanh doanh làm một cái lễ. Mục Lăng Phong lại quét mắt Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần. Theo sau mở miệng nói, qua mấy ngày. Đó là ái phi sinh nhật, ái phi mấy năm nay xử lý hậu cung công việc cũng vất vả. Không bằng đêm này sinh nhật yến làm được náo nhiệt một ít. Ái phi ý hạ như thế nào? Cơ nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, chỉ là giấu ở quần áo hạ đôi tay lại gắt gao mà nắm thành nắm tay. Nguyên bản tu đến tinh xảo mượt mà móng tay, cơ hồ đã muốn chọc tiến thịt, Mục Lăng Phong lời này. Giống như là một cây đao, chọc ở chính mình trong lòng giống nhau. Nàng nếu là xuẩn một ít, nghe Mục Lăng Phong lời này, chỉ sợ còn sẽ cao hứng hơn nửa ngày. Chỉ là nàng không ngốc, cũng không ngu, Mục Lăng Phong nhất định là muốn mượn nàng sinh nhật yến. Đêm này hai cái tiểu hài tử cấp giới thiệu đi ra ngoài. Nghĩ, cơ nguyệt ngón tay lại là một cái dùng sức, móng tay đã chọc vào thịt vài phân. Chỉ là nàng này trên mặt lại không thể lộ ra chút nào không vui cùng không tình nguyện tới. Nhìn Mục Lăng Phong, cười nhạt nói, Hoàng thượng nếu làm thần thiếp tới chấp trưởng hậu cung, tự nhiên là Hoàng thượng đối thần thiếp ân sủng cùng tín nhiệm. Thần thiếp không thể phụ Hoàng thượng này phiên tân nhân, đem hậu cung xử lý hảo, cũng là thần thiếp thuộc bổn phận sự, nói đến giống nhau. Cơ nguyệt lại dừng một chút. Trên mặt lộ ra một mặt ngượng nghịu, chỉ là, thần thiếp sinh nhật liền tại đây mấy ngày rồi, nếu là muốn đại làm, chỉ khủng không còn kịp rồi, Mục Lăng Phong nghe vậy. Liên tục xua tay, lại mở miệng nói, không có việc gì, trẫm sẽ phân phó lễ bộ xuống tay đi làm chuyện này tinh. Ái phi cứ việc yên tâm đó là trên mặt, đã là lộ ra vui mừng tươi cười, ái phi cũng vất vả. Lạc Âm Lạc Thần nếu là thần nhi mang về tới,